Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240. Tuần sát lãnh địa, thứ nhất đạn, Nick không thường thường đến bảo hộ khu. Hôm nay đã tới, lão Dương liền muốn mang nàng hảo hảo đi dạo. Hướng hắn phơi bày một ít cuộc cải của nhà mình. Ta mang người trước xem một giống rất thú vị loài bò sát. Nick hai tay chắp sau lưng đi từ từ. Tại trên thảo nguyên, nàng nói ra, loài bò sát, là ngươi những cái kia rùa báo sao? Dương Thúc Bảo cười nói, rùa báo cũng sẽ xem, nhưng bây giờ không phải. Bọn chúng bổ canxi tiến hành thế nào? Rất không tệ. Ta quan sát một cái bọn chúng hiện tại trưởng thành bên trong cũng không có thế nào xuất hiện gì. Dạng vấn đề, hai người câu được câu không trò chuyện. Sau đó liền đi tới tổ mối vị trí. Tổ mối quy mô còn tại khuếch trương bên trong. Cứ việc chậm chạp, nhưng rất kiên định. Nghe được người tiếng bước chân mấy cái thằn lằn armadillo nhanh chóng hướng trong khe đá chui. Có một cái ghé vào con mối tổ đỉnh. Nó đầu luôn vào một cái mở miệng tại bắt con mối. Dạng này nó không kịp chạy trốn. Rút ra đầu sau liền biến thành một cái cầu hướng xuống lăn. Dương Thúc Bảo nhặt lên cái này tiểu cầu đưa cho Nikon. Nikon cẩn thận dùng hai tay dâng nó kinh ngạc nói. Đây là một loại cái gì thần lăn tới. Ta xem qua nó giới thiệu. Bọn chúng toàn thân mọc đầy khôi giáp. Phi thường uy phong, cũng phi thường hiếm thấy. Thằn lằn armadillo, bởi vì bọn chúng này một thân khôi giáp giống như con ta tu dư. Đúng đúng đúng, chính là cái tên này. Nam Phi thằn lằn armadillo đúng không? Trời ạ, bọn chúng nhỏ như vậy. Ta tại phim phóng sự bên trong nhìn thấy thời điểm, còn tưởng rằng bọn chúng sẽ rất lớn đâu. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ. Nếu như loại này loài bò sát có được khôi giáp, đây chẳng phải là so với cá sấu còn muốn hung mãnh. Thằn lằn armadillo có được trong giới tự nhiên hiếm thấy uy phong manh. Cái này khiến bọn chúng tại sủng vật giới có thể ăn sạch nam nữ già trẻ. Quét ngang nghiêu quỷ xà thần, người gặp người thích, túi tiền mở rộng, Dương Thúc Bảo dùng ngón tay chỉ một chút tiểu thằn lằn. Nó cảm nhận được sinh mệnh thụ khí tức sau liền hé miệng linh hoạt trở mình hướng bốn phía xem. Nhìn thấy Nikon sau nó nháy nháy mắt lại tranh thủ thời gian lật trở về một lần nữa tha khởi cái. Đuôi, dọa thành một cái cầu. Cái dạng này đem Nikon đùa không được. Nàng nói ra, khó trách phim phóng sự đã nói bọn chúng tao ngộ nhân loại đại lượng bắt giữ mà dẫn đến hiếm thấy. Thật quá tuyệt. Bọn chúng cùng cái khác loài bò sát không đồng dạng. Dương Thúc Bảo nói ra. Bọn chúng xác thực rất hiếm thấy. Không riêng bởi vì nhân loại bắt giữ. Cũng bởi vì bọn chúng sinh sôi rất khó. Người biết loài bò sát tỉ như rùa cùng cá sấu đều là đẻ trứng động vật. Bọn chúng là đẻ con. Một thai liền có thể sinh một đến hai chỉ. Đẻ con so với đẻ trứng muốn phiền toái hơn nhiều. Nikon đem tiểu thằn lằn nhẹ nhàng buông xuống. Nói ra, ngươi phải cẩn thận một chút. Đừng để những người khác biết ngươi nơi này có thằn lằn armadillo. Nếu không ta dám đánh cược nhất định sẽ có người đến trộm cắp. Thằn lằn armadillo một cái hết mấy vạn khối. Đây là trọng điểm. Dương Thúc Bảo nhất định phải bảo vệ tốt cái này thằn lằn armadillo tộc đàn. Thằn lằn armadillo là quần cư sinh vật, đơn độc nuôi dưỡng dễ dàng dẫn đến cảm xúc vấn đề mà tử vong. Cho nên chỉnh đàn bán ra giá cả so với đơn bán khoa trương rất nhiều. Giống như trong tay hắn cái này thằn lằn armadillo đàn đưa đi Âu Mỹ. Kia 10 vạn đô la là ổn thỏa. Tiểu thằn lằn sau khi hạ xuống mở to mắt hướng chung quanh nhìn một chút. Phát hiện không có nguy hiểm lập tức nhổ ra chóp đuôi xoay người đứng lên hướng trong khe đá chui. Nikon ngồi xuống nhìn một chút. Ở trong khe đá lại trông thấy hai cái bằng phẳng thằn lằn armadillo. Nàng hỏi, đây là xào huyệt của bọn nó đúng không? Nhưng là có chút quá đơn sơ đi. chỉ có này mấy khối tảng đá. Dương Thúc Bảo giải thích nói, những đá này xác thực quá ít. Ta chuẩn bị tìm gò núi đi nhặt một chút tảng đá trở về cho chúng nó làm hòn non bộ. Nói đến hòn non bộ, ta nhớ tới Mỹ Mỹ đát thức ăn nhanh sau phòng mặt giống như có cái hòn non bộ. Nicole đối với hắn cười giả dối. Dương Thúc Bảo cũng cười. Xử lý nó, xử lý. Nicole vén tay áo lên làm bộ muốn giúp đỡ. Dương Thúc Bảo ngăn lại nàng nói. Chờ mát mẻ lại nói. Hiện tại quá nóng, còn có ngươi xem bên kia. Hồ nước bên cạnh có thứ gì đang nhảy. Lửa than con ếch. Ếch đi surfers. Xinh đẹp đi, ngươi có thể đi sờ sờ nó. Lão Dương không có hảo ý nói. Nikon lắc đầu. Trong giới tự nhiên thể sắc quá tiên diễm sinh vật đều có độc. Ta mới sẽ không vờ ngớ ngẩn đâu. Xdiscovers tại bên hồ nước trong bóng tối nằm sấp không động. Đậy, một cái phi trùng đi vào mép nước đẻ trứng. Sau đó nó ngay cả trứng cùng một chỗ không có. Chính là có này một ít Xdiscovers thủ hộ. Địa phương này mới không có ruồi muỗi. Bọn hắn rời đi rừng cây nhỏ tiến vào thảo nguyên. Con muỗi lập tức nhiều hơn. Dương Thúc Bảo quay đầu hô một tiếng. Malone, ám dạ tinh linh theo trên mặt cỏ chui ra. Ngươi đi mang một cái đại lâm linh đến. Lớn nhất cái kia, đại lâm linh đàn tại bảo hộ khu phía bắc. Bọn chúng đối nguồn nước nhu cầu số lượng không lớn. Cho nên cách sư tử cái xa xa. Một đầu sư tử cái căn bản không có cách nào đối đại lâm linh tạo thành uy hiếp. Có thể bởi vì cái gọi là hổ chết không ngã giá. Đại lâm linh không có cái kia đầu óc nghĩ đến điểm này. Bọn chúng rất kiêng kỵ sư tử mùi. Malone dắt tới lâm linh vương. Nó chiều cao có 3 mét. Thể trọng có 1 tấn. Trên đỉnh đầu hai cái sừng vượt qua 60 cm. Thân thể cao lớn hành tẩu tại trên thảo nguyên. So với một đài SUV xe con còn khoa trương. Dương Thúc Bảo lướt qua lâm linh vương sau lưng. Sau đó cởi y phục xuống lót ở phía trên đối Nicole cười nói. Mời đi, nữ sĩ. Nicole xấu hổ mang e sợ nhìn một chút ngực của hắn cơ nói ra. Ngươi không cần cởi quần áo. Váy của ta không sợ bẩn. Nói xong nàng lại liếc mắt nhìn. Chính nàng leo không lên đại lâm linh sau lưng. Dương Thúc Bảo cho nàng một cái ôm công chúa nói ra. Người trước đỡ lấy vai của nó. Sau đó dẫm lên trên tay của ta đi. Yên tâm, nó đi đường rất ổn. Không cần cái yên cũng có thể ngồi ở. Nicole nhất thời có chút luống cuống tay chân. Nàng muốn vịn lão Dương bả vai. Muốn vịn đại lâm linh vai còn muốn che váy. Một tấn hoa mắt thao tác sau cuối cùng ngồi lên. Đại lâm linh rất táo bạo nghĩ lắc lắc thân thể. Malone cho nó một cái ánh mắt đầy sát khí. Kiệt ngạo lâm linh vương sợ. Ám dạ tinh linh quản lý động vật thủ đoạn thường thường thô bạo như vậy đơn sơ lại hữu hiệu. Chờ Nicole ngồi vững vàng. Dương Thúc Bảo vuốt ve đại lâm linh gương mặt dẫn nó đi lên phía trước. Nicole hỏi, ngươi không ngồi lên tới sao? Dương Thúc Bảo quay đầu cười nói, ta giúp ngươi dắt bò. Nicole không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế mảnh mai bất lực. Nàng ngồi lên sau lập tức bắt lấy đại lâm linh sừng. Rất hữu hiệu khống chế được đầu này dã thú. Đồng thời ổn định thân thể của mình. Bọn hắn theo cỏ voi bụi bên cạnh trải qua. Ngay tại ăn cỏ non mầm linh dương cu đu lớn ngẩng đầu nhìn lại. Bốn đầu thú nhỏ bị lâm linh vương thể phách hù dọa đến. Lập tức từ bỏ đùa giỡn hướng trong bụi cỏ chui. Duy nhất thú đực cũng không sợ. Nó yên lặng nhìn chằm chằm lâm linh vương xem. Còn rất vui thích. Người hiền bị bắt nạt. Linh dương trắng bị người cưỡi. Hắn mang theo Nicole đi Kizelia Africana bên rừng. Nói ra, nơi này có mấy cái tiểu khỉ vàng. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới bọn chúng. Toàn bộ châu Phi đều không có loại động vật này. Trải qua cam lâm thuật tưới tiêu Kizelia Africana. Lớn lên rất là tươi tốt. dày đặc cành lá chặn khỉ vàng sư tử tamarin tiểu thân thể. Ni Hun tìm một trận cũng không có tìm được. Dương Thúc bảo đi móc một cây nhang tiêu tại ven rừng lung lay. Có một mảnh cành lá bị kích thích. Hai cái khỉ vàng sư tử tamarin tuần tự chui ra hướng về thân thể hắn nhảy. Muốn tới cướp chuối tiêu. Hắn đem chuối tiêu phóng tới Lâm Linh Vương đỉnh đầu. Hai tiểu khỉ vàng không sợ trời không sợ đất. Lại đi Lâm Linh Vương đỉnh đầu nhảy. Đây là Nicole lần thứ nhất nhìn thấy khỉ vàng sư tử tamarin. Môi đỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,